Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 12, xấu hổ Kasumi Gaoka Utaha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó cũng không phải không có ai tới qua ở đây muốn cùng nàng tranh đoạt mảnh này sân thượng, nhưng đều bị Kasumi Gaoka Utaha dùng cường đại khí chàng cùng ánh mắt bức bách rời đi. Nhưng là lần này nàng thật sự gặp phải khó chơi đối thủ, hơn nữa còn là không ít, đối phương hoàn toàn không nhìn nàng khí chàng, trắng trợn ở nơi đó bày ra cơm chưa. Đối với mấy người vừa tới, Kasumi Gaoka Utaha cũng có biết một hai, đều là năm nhất danh khí cao mỹ nữ, còn có một cái vừa nhập học liền tuyên bố muốn mở hậu cung gia hỏa. Dạng này trông nhị gia hỏa nàng tự nhiên là không quá yêu thích, mặc dù đối phương thật sự rất đẹp trai. Bất quá Amakawa Yuto hôm nay thật để cho nàng mở ra rộng tầm mắt. Dòng dã năm cái mỹ nữ lại bồi tiếp một cái nam nhân. Là nàng điên rồi vẫn là thế giới này thay đổi quá nhanh. Các nàng không biết là nam nhân kia ý đồ không thuần sao. Làm sao lại như vậy hòa thuận cùng đối phương ở chung một chỗ. Vô số nghi vấn xuất hiện ở Kasumi Gaoka Utaha trong đầu. Bất quá lúc này một đoàn kim quang xuất hiện hấp dẫn lấy Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt. Một cổ hương khí trong nháy mắt tràn ngập sân thượng khiến lòng người nhộn nhào. Chỉ thấy tại Yuto đoàn người trung tâm mấy hộp cơm kia bên trong đồ ăn lại phát sáng. Kasumi Gaoka Utaha thấy vậy không khỏi rụi rụi con mắt một cái quay sang nhìn lại, hai mắt không khỏi trừng lớn. Thật không có nhìn lầm, phát sáng thức ăn. Wow, phát sáng thức ăn, đây thật là ngươi làm a, Yuto. Kun, Gabriel kinh ngạc nhìn xem phát sáng thức ăn trong hộp, tất nhiên, nếu không còn có thể là ai. Yuto có chút đắc ý cười nói, ngươi làm sao làm được, phát sáng thức ăn không phải chỉ là truyền thuyết thôi à, Vinet kinh ngạc nhìn hắn hỏi. Ta là một đầu bếp tự nhiên có thể làm được. Ý ta không phải là vậy, quản nhiều như vậy làm gì, ăn nhanh một chút kẻo nguội. Cũng phải, may mắn ta hôm nay không có chuẩn bị bento, Akame, đó là ta cá. Itadakimasu, rất nhanh, đám người liền động đũa. Vinet cùng Gabriel đều là lần đầu tiên nếm thử dạng này nhân gian mỹ vị, hoàn toàn không chút nào dừng lại được, động tác vô cùng nhanh chóng. Còn những người khác mỗi ngày đều ăn qua Kirohime cùng Medea làm qua phát sáng liệu lý, cho nên đã sớm miễn dịch. Ùng ục ục, bỗng nhiên, một loạt âm thanh truyền tới. Yuto cùng chúng nữ trong tay động tác không khỏi ngừng lại, quay sang nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha. Nàng đây là, đói bụng sao, Kasumi Gaoka Utaha lúc này thật xấu hổ muốn chết nhưng là không có cách nào nha. Nàng còn không có ăn cơm chưa, nhìn thấy Yuto đám người ăn ngon như vậy, trong không khí mùi thơm tràn đầy, nàng không có cách nhịn xuống. Khụ, vị học tỷ này có hay không muốn cùng chúng ta ăn chung, nơi này đồ ăn rất nhiều. Yuto hò khan một tiếng, hướng về phía Kasumi Gaoka Utaha mời nói, phá hủy cục diện lúng túng. Cái này, nghe vậy Kasumi Gaoka Utaha thần sắc hiện lên một tia do dự. Làm như vậy có phải hay không quá mất mặt, bất quá nhìn đến Yuto đám người bên kia đủ loại màu sắc nhân gian mỹ vị, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia, cô hai, Kun đã nhiệt tình như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Kasumi Gaoka Utaha gương mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ nói, rồi đi đến. Xin mời, Kasumi Gaoka Utaha ngồi xuống Rinslet bên cạnh, nhìn xem phía dưới nhiều như vậy thức ăn, không khỏi kinh ngạc nói. Cô hai, Kun, đây thật là ngươi làm, hiển nhiên nàng cũng nghe được đám người lúc nãy lời nói. Tất nhiên, nếu thử A Kasumi Gaoka, Senpai, đưa một đôi đũa đến, Yuto tự tin cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Kasumi Gaoka Utaha cũng không có tiếp tục nhiều lời, lập tức gấp lên một miếng sushi bỏ vào miệng. Ngay lập tức hai mắt nàng trợn to, một cổ ấm áp dòng nước từ trong miệng truyền khắp thân thể. Kasumi Gaoka Utaha lúc này cảm giác mình như đang đứng trước một khu rừng đầy hoa anh đào một dạng. Làn gió nhẹ cuốn theo cánh hoa anh đào bay qua, mang theo mát mẻ cảm giác cùng hương thơm truyền khắp người. Thật, thật lợi hại, ngươi rốt cuộc làm sao làm được. Kasumi Gaoka Utaha khiếp sợ nhìn xem Yuto. Kasumi Gaoka Utaha thề, đây là nàng ăn qua ngon nhất thức ăn. Nàng cũng không phải không ăn qua cao cấp liệu lý qua. Lúc trước khi tiểu thuyết nàng vừa bán chạy lúc Sonoko Machida có mang nàng đi ăn nhà hàng, chủ nhà hàng là một vị từ Totsuki học viện tốt nghiệp sinh, tay nghề của đối phương vô cùng lợi hại, nhà hàng cũng rất có danh khí. Nhưng nếu đem so sánh với Yuto làm ra thức ăn, hai bên chênh lệch có chút lớn. Rất khó tưởng tượng được đây là một cái học sinh cấp 3 làm ra được. Kasumi Gaoka Utaha lúc này hoàn toàn đối với Amakawa Yuto thay đổi cái nhìn. Ta nhưng là thiên tài a, học tập thứ gì đều rất nhanh. Nếu như không có tài cán ta làm sao dám tuyên bố mở hậu cung. Yuto đắc ý cười nói. Không nghĩ đến chuyện này lại là thật, ngươi vậy mà muốn mở hậu cung. Kun, ta khuyên ngươi nên sớm tỉnh lại a. Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi nhếch lên nhìn Yuto cười nói. Mặc dù Yuto tốt bụng mời nàng một bữa thịnh soạn, Kasumi Gaoka Utaha đối với hắn cũng không có cái gì chán ghét. Bất quá nghe được đối phương lời nói, Kasumi Gaoka Utaha không chút nào khách khí cười nhạo một phen. Muốn mở hậu cung, ngươi cho rằng mình là nhân vật nam chính sao? Ngươi đọc tiểu thuyết nhiều bị ám ảnh rồi. Tại sao phải từ bỏ? Yuto nghi hoặc nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha nói, một bộ ta không hiểu bộ dáng nói. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Thực tế không giống nhị thứ nguyên, quốc gia này là một vợ một chồng chế độ. Kasumi Gaoka Utaha ngữ khí đương nhiên nói. Kasumi Gaoka Utaha thừa nhận Amakawa Yuto rất ưu tú, thành tích học tập tốt, lại có thể nấu ra ngon như vậy thức ăn, lại soái, không thể nghi ngờ, đối phương là một cái không tệ muốn làm bạn trai đối tượng. Bất quá hậu cung ý nghĩ này có thể đem đối phương ưu điểm cho che lấp đi. Bình thường nữ hài là không muốn cùng người khác chia sẻ nam nhân. Cách chương.